Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 31, e rằng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, Trịnh Tùng khẽ cau mày, nếu chuyện này dễ dàng thì trước đây bọn họ cũng không có chủ ý đối với Lý Đông Lưu. Ông cụ Trịnh gõ bàn và nói, nếu người nào nhận được lợi nhuận lớn nhất thì người đó chính là người quản lý hạng mục trung tâm thương mại. Dự án trung tâm thương mại hiện là dự án lớn nhất và quan trọng nhất của nhà họ Trịnh. Nếu ai đó làm quản lý của hạng mục này thì người đó có thể tiếp quản gia tộc họ Trịnh và trở thành người đứng đầu gia tộc họ Trịnh trong tương lai. Biểu cảm của nhiều người đã thay đổi khi ông cụ Trịnh nói điều này. Tuy nhiên, bây giờ muốn nói chuyện với công ty đầu tư của Bùi Thị Quả là rất khó khăn. Ông nội Trịnh Chí Dụng đột ngột đứng lên, gần đây cháu tình cờ quen biết một người phụ nữ xinh đẹp là quản lý trong công ty đầu tư của Bùi Thị. Lời nói của cô ấy ở trong công ty hẳn là rất có trọng lượng, nếu không để cháu đi nói chuyện với cô ấy thử xem. Ông cụ Trịnh cau mày nói, chỉ là một người quản lý thôi thì lời nói có trọng lượng gì chứ? Ông nội, một người quản lý chắc chắn không được thế nhưng cháu nghe nói gần đây cô ấy sắp được thăng chức giám đốc coi như dưới một người trên vạn người. Người như vậy hẳn là có thể nói được. Trịnh Chí Dụng khẽ cười, bây giờ nhà họ Trịnh đang trong tình trạng rối ren, anh ta muốn dùng cơ hội này để vươn lên, nếu làm được thì vị trí tổng giám đốc công ty chắc chắn sẽ thuộc về anh ta. Trịnh Tùng liếc mắt nhìn con trai một cái, nhưng không nói gì, nếu như con trai thật sự có thể giải quyết chuyện lớn này, vậy nhà ông ta đương nhiên sẽ được xem trọng hơn vài phần. Trịnh Chí Dụng thấy mọi người nhìn mình có chút run sợ, cười cười lấy điện thoại ra bấm số, bật máy lên. Alo, một giọng nói có chút khẩn trương phát ra từ phía bên kia, nhưng rất dễ nghe. Trịnh Chí Dụng không phát hiện ra điều gì còn lớn tiếng nói, giám đốc Kiều Linh đó sao, tôi là Trịnh Chí Dụng nhà họ Trịnh đây. Bên kia cuộc điện thoại, Bùi Nguyên Minh lái một chiếc Edonkey nhỏ đến công ty, vì chuyện của Lý Đông Lưu Tống Kiều Linh đang báo cáo với Bùi Nguyên Minh, người vừa đến công ty. Bởi vì là ban đêm, công ty rất yên tĩnh, Trịnh Chí Dĩnh giọng nói quá lớn, Bùi Nguyên Minh có thể nghe thấy rõ ràng trong phòng làm việc yên tĩnh. Chợt nghe tiếng Trịnh Chí Dụng tiếp tục nói, giám đốc Kiều Linh à, tôi nghe nói công ty đã bỏ thêm 17.000 tỷ vào quỹ đầu tư. Đúng lúc này nhà họ Trịnh chúng tôi cần hơn 700 tỷ, mong Tống quản lý sẽ giúp đỡ chúng tôi kêu gọi vốn đầu tư. Đừng lo lắng, Trịnh Chí Dụng rồi rất biết cách làm người. Chỉ cần mọi việc xong xuôi, cô nhất định sẽ có lợi. Tống Kiều Linh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nói những chuyện này trước mặt Bùi Nguyên Minh còn có thể giữ được công việc sao. Vào lúc này, cô ta thực sự muốn bóp chết Trịnh Chí Dụng. Bùi Nguyên Minh vốn đang đọc tài liệu nhưng khi nghe thấy tiếng nói, anh lại ngẩng đầu vô cùng hứng thú nói, Trịnh Chí Dụng. Muốn thay mặt họ Trịnh kêu gọi vốn đầu tư. Chương 32. Tổng giám đốc à, chúng tôi chỉ quen biết xã giao thôi, tôi không biết tại sao anh ta đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi. Tống Kiều Linh bịt chặt loa của điện thoại và cẩn thận nói. Bùi Nguyên Minh cười, độ bảo anh ta cút đi. Vâng. Thưa Tống Giám đốc, Tống Kiều Linh cầm lấy điện thoại di động của cô ta và đi ra khỏi văn phòng, lạnh lùng nói, Tống Giám đốc của chúng tôi nói anh mau cút đi. Sau đó cô ta đột một cút điện thoại, Trịnh Chí Dụng này đơn giản là một kẻ ngốc mà. Bên kia điện thoại Trịnh Chí Dụng vẻ mặt đắc thẳng đột nhiên cứng đờ, một lát sau suýt chút nữa nhảy dựng lên, tôi khinh. Chỉ là một quản lý nho nhỏ mà cũng dám lên mặt với tôi. Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Lại dám bảo tôi cút. Nói vậy không phải khinh thường người nhà họ Trịnh chúng ta hay sao? Tất cả người nhà họ Trịnh đều nhìn nhau, Trịnh Chí Dụng không nghe rõ sao. Người ta nói là Tống Giám đốc bảo anh cút đi. Ông nội, công ty đầu tư của Bùi Thị này thật quá đáng. Trịnh Chí Dụng nghiến răng nghiến lợi, bọn họ dám đối xử với nhà họ Trịnh như vậy, rõ ràng là bọn họ coi thường chúng ta, hay là chúng ta tìm người đi. Câm miệng, không đợi anh ta nói xong, ông cụ Trịnh đã cắt lời, đừng nói những lời vô nghĩa này nữa. Ông nghe nói tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị mới ngoài 20 tuổi, tuổi còn trẻ nên kiêu ngạo là chuyện bình thường. Ông đã suy nghĩ kỹ rồi, tuy ban đầu cậu ta không muốn đầu tư nhưng sau đó lại thêm 17.000 tỷ, chắc chắn là cậu ta có hứng thú đối với hạng mục này. Hay là như thế này, mấy người bọn cháu ai muốn thay mặt nhà họ Trịnh đi gặp mặt tổng giám đốc mới? Cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi ông cụ không có nghe thấy giám đốc Khánh Vân nói gì qua điện thoại sao? Người ta nói là tổng giám đốc bảo cút. Đã thế còn phải tới cửa hỏi xin vốn đầu tư, đây không phải là đến cửa chịu sỉ nhục hay sao? Ông cụ Trịnh sắc mặt có chút tối xâm lại, ông cụ đương nhiên biết đây là công việc vất vả, muốn xin vốn đầu tư có thể phải chịu sỉ nhục. Vấn đề là nếu không nắm bắt cơ hội này, nhà họ Trịnh gần như không thể vươn lên được nữa. Nhìn thấy ánh mắt của ông cụ Trịnh rơi vào trên người mình, Trịnh Chí Dụng với vẻ mặt xấu xa đột nhiên đứng lên cười, ông nội, cháu nghĩ để Trịnh Thuyết Dương thử xem thì tốt hơn sao? Trịnh Chí Dụng, anh... Trịnh Tuyết Dương vô cùng kinh ngạc, Trịnh Chí Dụng này thật quá không biết xấu hổ, bị người khác mắng như thế, bây giờ lại đẩy người khác ra làm thế thân. Sao nào, Trịnh Chí Dụng lạnh lùng nói, không phải cô cũng là người nhà họ Trịnh hay sao? Còn công ty do cô quản lý, không phải vẫn thiếu hơn 17 tỷ tiền vốn sao? Công ty hoạt động không tốt cũng không sao, bây giờ là lúc làm hết sức mình gia tộc, không phải cô muốn trốn tránh đẩy chứ? Hơn nữa, gia tộc đã giúp cô nuôi người chồng bất lực kia mấy năm, cho nên cô không thể ngày nào cũng ăn không ngồi rồi đúng chứ? Nói đến đây, Trịnh Chí Dụng chế nhạo nói, còn nghe nói Tống giám đốc mới này là trai thẳng chính hiệu, còn Tuyết Dương của nhà chúng ta là một người phụ nữ xinh đẹp, không chừng chúng ta thử biết đâu lại thành công thì sao? Chương 33. Ông cụ Trịnh có chút đăm chiêu gật đầu, dù sao trong những người cháu người nhà họ Trịnh thì người ông cụ cưng chiều nhất là Trịnh Chí Dụng, lúc này ông cụ mới nhìn Trịnh Tuyết Dương nói, được rồi, Tuyết Dương cháu là người phải đi, không được lãng phí thời gian nữa, chọn ngày tốt không bằng chọn ngày mai cháu phải đi đến công ty đầu tư của Bùi Thị để bàn chuyện hợp tác, nhớ là chỉ được phép thành công và không được phép thất bại. Ông ơi, cháu nghĩ Trịnh Tuyết Dương trông chán nản, hôm nay vừa mới bị người ta mắng, ngày mai lại đi bàn chuyện hợp tác, đây không phải tự rước nhục hay sao? Ông cụ Trịnh không cho cô cơ hội nói tiếp mà lạnh lùng nói, mọi chuyện đã thế thì quyết định như vậy. Việc mà cháu phải làm thì mau đi làm, không được tìm cớ trốn tránh. Sau khi dứt lời, tất cả người nhà họ Trịnh có mặt đang cúi đầu, trong lòng đều cảm thấy thật may mắn, đây là chuyện xui xẻo, ai được chọn thì người đó xui xẻo. Lúc trở về nhà, Thanh Linh sắc mặt cũng đen lại, ấn tượng của ông cụ đối với nhà bọn họ không tốt, bây giờ giao nhiệm vụ bất khả thi này cho bọn họ, đúng là không nói được gì. Choáng, Thanh Linh hung hăng đập vỡ cốc nước, sau đó chửi rủa, đồ vô dụng Bùi Nguyên Minh kia đâu? Còn không mau bắt cậu ta đi thu dọn đồ đạc rồi đi nấu cơm, chẳng lẽ muốn tôi chết đói hay sao? Trịnh Tuyết Dương thì thào, mẹ, mẹ quên rồi sao? Tối nay anh ấy còn thay con làm con tin, anh ấy vẫn chưa quay lại, không biết có xảy ra chuyện gì không may hay không, Thanh Linh châm chọc có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cậu ta cả đêm không về nhà, con đang không có cớ ly hôn với cậu ta, bây giờ cậu ta nếu không rời đi cũng phải rời đi. Đúng là kẻ vô dụng, kể từ ngày cậu ta làm con rể, nhà chúng ta toàn gặp chuyện xấu. Trịnh Tuyết Dương có chút lo lắng, nhưng khi cầm điện thoại di động cô do dự một hồi cũng không bấm số. Ngày hôm sau khi Trịnh Tuyết Dương ăn mặc đẹp đẽ, cô lái chiếc Porsche của mình đến tầng dưới của công ty đầu tư của Bùi Thị với một chút lo lắng. Tiếp đãi cô là thư ký của Tổng Giám đốc Thư Ký Vân, cô thư ký này cũng không khách sao với cô mà còn mỉm cười nói, xin hỏi cô là Trịnh Tuyết Dương phải không? Trịnh Tuyết Dương sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó vẫn nhẹ giọng nói, đúng, là tôi. Mời cô đi theo tôi. Thang máy trực tiếp đi lên tầng cao nhất của công ty đầu tư Bùi Thị, bản thân Trịnh Tuyết Dương cũng có chút bối rối, mặc dù chưa bàn bạc về việc hợp tác, nhưng nếu cô có thể đến trực tiếp văn phòng của Tổng Giám đốc chắc hẳn là cô sẽ có cơ hội. Cô Tuyết Dương, mời ngồi. Hạ Vân ra hiệu, đưa Trịnh Tuyết Dương đến phòng tiếp khách bên ngoài văn phòng Tổng Giám đốc ngồi xuống, sau đó khẽ cười, nói, trước tiên tôi xin giới thiệu một chút, tên của tôi là Hạ Vân, là thư ký của Tổng Giám đốc. Chuyện là thế này, Tổng Giám đốc vừa mới nhậm chức nên vẫn còn đang bận đọc một số tài liệu ở bên trong. Anh ấy đã phân phó rằng mấy ngày tới sẽ không gặp khách. Không biết hôm nay cô Tuyết Dương đến đây là vì chuyện gì? Trái tim Trịnh Tuyết Dương trùng xuống, nhưng cô vẫn cười nói, thật ra cũng không có gì to tát nhưng tôi nghe nói công ty gần đây muốn đầu tư thêm 17.000 tỷ. Hôm nay tôi đến đây là muốn thay mặt nhà họ Trịnh đến đàm phán muốn quý công ty đầu tư 700 tỷ. Tôi muốn đến gặp mặt và đàm phán với Tổng Giám đốc, không biết tôi có thể gặp hay không. Ồ, hóa ra là chuyện nhỏ như vậy, Hạ Vân cười cười, lấy ra hai bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ lâu, đưa cho Trịnh Tuyết Dương, nói Tổng Giám đốc nói hạng mục trung tâm thương mại của nhà họ Trịnh rất tốt, chúng tôi đã quyết định cho mọi người khoản đầu tư 1.000 tỷ. Chúng tôi đã đóng dấu tại đây rồi, cô Trịnh có thể lấy lại hợp đồng và xem xét. Nếu không có vấn đề gì thì hai ngày nữa, chỉ cần có dấu của công ty bên cô, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian nhanh chóng đầu tư. Thư ký Vân, cô đang đùa tôi sao? Trịnh Tuyết Dương có chút hoài nghi. Không phải Tổng Giám còn bảo Trịnh Chí Dụng cút đi hay sao? Tại sao thái độ của anh ấy lại thay đổi 180 độ nhanh như vậy, hơn nữa anh ấy còn chủ động tăng hạn ngạch đầu tư? Chuyện tốt như vậy có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Hạ Vân cười nói, chuyện này do Tổng Giám đốc đặc biệt ra lệnh. Vốn dĩ mấy ngày nữa tôi định gặp cô Tuyết Mai, không ngờ cô Tuyết Mai lại tới cửa. Cảm ơn cô, phần trăm 3D. Trịnh Tuyết Dương choáng váng và phản ứng có chút chạm chạp thế nhưng cô vẫn vô thức cầm bản hợp đồng và rời khỏi văn phòng Tổng Giám đốc cùng với Hạ Vân. Cô tỉnh táo trở lại thì thấy mình đã ở trong xe. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô không chỉ nhận được sự đầu tư của công ty đầu tư Bùi Thị mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau một lúc bình tĩnh lại, Trịnh Tuyết Dương gọi điện cho Thanh Linh. Sau vài phút toàn bộ gia đình nhà họ Trịnh đã xôi trào.

Tuyết Dương chắc chắn có công lao rất lớn về chuyện này, nhưng ngày hôm qua Chí Dụng đã tình nguyện chịu nhục nhã vì nhà họ Trịnh nên cũng có công lao rất lớn. Nghe lời này, Trịnh Chí Dụng tự tin ngẩng cao đầu nhìn Trịnh Tuyết Dương rồi sau đó mới khom người nói với ông cụ Trịnh, ông nội, cháu là con cháu nhà họ Trịnh nên đương nhiên tình nguyện vì nhà họ Trịnh mà lên núi xuống biển, một chút sỉ nhục kia có là gì chứ? Nếu như cháu bị đánh mà có thể giúp nhà họ Trịnh kiếm ra tiền thì cháu cũng cam tâm tình nguyện. Ông nội, cháu cảm thấy người chủ tịch nhiệm kỳ mới này có lẽ đã nhìn thấy giá trị của khu đất thương mại của nhà họ Trịnh chúng ta, cho nên anh ta mới bỏ ra nhiều vốn đầu tư như vậy. Cháu cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng ký hợp đồng, ngày mai đưa cho họ luôn để bày tỏ lòng thành ý. Cháu tình nguyện xin giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh, nhất định sẽ đưa bản hợp đồng đến tận tay chủ tịch công ty đầu tư Bùi Thị một cách an toàn. Hơn nữa cháu sẽ mời anh ta đến thăm nhà họ Trịnh chúng ta. Trịnh Chí Dụng làm vẻ mặt quyết tâm, bây giờ bản hợp đồng này đang ở đây đủ để chứng minh vị chủ tịch mới này rất coi trọng nhà họ Trịnh. Vì vậy anh ta sao lại không thể làm được chuyện cỏn con này chứ? Hơn nữa, một khi anh ta đưa bản hợp đồng qua đó thì chức vị quản lý hạng mục sẽ là của anh ta. Đến lúc ấy còn ai nhớ Trịnh Tuyết Dương là ai? Được cháu trai tài giỏi của ông. Ông cụ Trịnh gật đầu toát lên vẻ khen ngợi, Chí Dụng ngày mai làm phiền cháu đến công ty đầu tư Bùi Thị một chuyến. Gương mặt Trịnh Tuyết Dương toát lên vẻ thất vọng. Rõ ràng là cô đưa bản hợp đồng về đây, nhưng kết quả bây giờ tất cả công lao đều thuộc về Trịnh Chí Dụng. Công ty đầu tư Bùi Thị đã đóng dấu bản hợp đồng trước, ngày mai Trịnh Chí Dụng nhất định sẽ đem bản hợp đồng đến đó thành công. Đến lúc đó, nào còn ai nhớ đến Trịnh Tuyết Dương cô chứ? Mặc dù trong lòng không vui, nhưng lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng phải cắn môi không lên tiếng. Bởi vì ông cụ Trịnh là người nhất ngôn cửu đinh, lúc này cô có nói gì cũng không có tác dụng gì cả. Tại công ty đầu tư Bùi Thị, Bùi Nguyên Minh thuận tay xem xong đồng tài liệu trong tay, sau đó xoa trán thư giãn một chút. Chuyện ngày hôm nay là do anh sắp xếp, anh vốn không muốn để ý đến nhà họ Trịnh. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương đến, anh vẫn mềm lòng coi như giúp đỡ cô. Dù sao hai người cũng là vợ chồng với nhau 3 năm nay, bản thân anh cũng thật sự yêu cô. Lúc này, tiếng chuông từ chiếc điện thoại cũ đột nhiên vang lên. Anh vừa nghe điện thoại đã nghe thấy tiếng gào thét của Thanh Linh, Bùi Nguyên Minh, cậu còn dám học cái thói không về nhà à? Được, nếu như cậu không muốn ở nhà họ Trịnh chúng tôi thì cậu đừng bao giờ về nữa. Cúp điện thoại, cô em vợ Trịnh Tiểu Huyên cũng gọi điện thoại đến, Bùi Nguyên Minh, vì cái tên vô dụng nhà anh mà chị gái tôi lại bị người ta ức hiếp rồi. Anh dám không về nhà thì anh chính là tên phế vật. Nghe xong hai cuộc điện thoại, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Anh còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Lúc này anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô thư ký Hạ Vân bước vào. Chủ tịch Hạo, 1 tỷ 750 triệu tiền mặt mà anh bảo tôi. Đến ngân hàng lấy đã cầm về rồi ạ. Ngoài ra tôi cũng chuyển một phần cổ phiếu thành tiền mặt theo yêu cầu của anh rồi ạ. Hạ Vân lễ phép đặt tấm thẻ đen lên trước mặt Bùi Nguyên Minh. Chủ tịch thật sự vô cùng giàu có, khi cô ấy đi làm việc cũng bị dọa đến choáng váng bởi con số trong tấm thẻ này. Tôi vẫn chưa mua xe, cô đưa tôi đi một chuyến đi. Bùi Nguyên Minh nói, anh muốn quay về nhà họ Trịnh một chuyến. Bây giờ tiền cũng đã có rồi, anh đưa nó cho Trịnh Tuyết Dương cũng coi như giúp cô thêm lần nữa. Tại nhà họ Trịnh, trong lòng Trịnh Tuyết Dương vô cùng khó chịu, rõ ràng bản thân mình có công lao nhưng kết quả tất cả công lao bây giờ đều bị Trịnh Chí Dụng cướp mất. Hơn nữa công ty của cô còn thiếu khoản vốn là 1 tỷ 750 triệu, bây giờ bên phía anh Tùng cũng đã thất bại. Vào lúc này cô không biết mình phải kiếm số tiền lớn như vậy ở đâu. Trong lòng cô thật sự vô cùng rối loạn và phiền muộn. Trịnh Tiểu Huyên thấy tâm trạng của chị mình không tốt nên vội vàng gọi cho hai người bạn thân nhất của Tuyết Dương là Triệu Lan Hương và An Diệu Linh đến. Quả nhiên ba người đã thụm lại, tâm trạng của cô cũng tốt hơn một chút. Đúng rồi, chị Tuyết Dương à, giày thể thao của em bẩn rồi. Cái tên vô dụng của nhà chị đâu rồi? Chị bảo anh ta giặt giày giúp em đi. An Diệu Linh ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa, lắc lư đôi nhân nhỏ nhắn trắng như ngọc nói. Đương nhiên Trịnh Tuyết Dương biết người mà cô ta nói đến là ai, lúc này cô cũng cười nói, ngày hôm qua tên đó không về nhà chị cũng không biết anh ta chết ở đâu rồi. Như vậy sao được, Triệu Lan Hương bỏ điện thoại xuống, em cũng nghe nói đến chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi, cái tên vô dụng Bùi Nguyên. Mình cũng có điểm có ích, bây giờ anh ta lại còn cáu gắt không về nhà sao? Nếu như là em thì em đã sớm đuổi ông chồng như vậy đi rồi, dù sao ai cũng biết chuyện hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng rồi. Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng có người mở cửa, sau đó Bùi Nguyên Minh bước vào, toàn thân anh ướt sũng và cầm theo một cái túi ni lông màu đen lớn. Chương 36. Đáng lẽ Hạ Vân lái Bentley đưa anh đi, nhưng đi được nửa đường lại bị tắc đường. Bùi Nguyên Minh lấy một chiếc bật lửa điện nhỏ từ cốp xe, kết quả chiếc bật lửa điện đã hỏng, anh bị ngã xuống vũng nước nên bây giờ mới có bộ dạng nhếch nhác thảm hại như vậy. Bùi Nguyên Minh đang muốn đi tắm rửa thay quần áo trước nhưng lại bị Triệu Lan Hương nhìn thấy. Cô ta lạnh lùng cười rồi nói, người ta vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, chúng ta thì vừa nhắc đến kẻ phế vật thì phế vật đến ngay. Bùi Nguyên Minh, cái bộ dạng này của anh chắc chắn là ngã xuống hố xí đúng không? Thôi chết đi được. Bùi Nguyên Minh mặc kệ cô ta, anh đặt cái túi ni lông lớn trong tay xuống một góc trong phòng khách rồi chuẩn bị đi tắm. Bùi Nguyên Minh, cậu còn có mặt mũi trở về sao? Cậu nghĩ nơi này là khách sạn mà cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lúc này Thanh Linh nghe thấy tiếng động thì cũng đi ra, vẻ mặt của bà ta rất khó chịu. Nếu như không phải vì cái tên vô dụng này thì sao công lao to lớn của Trịnh Tuyết Sương có thể bị Trịnh Chí Dụng cướp đi được? Tất cả đều do cái tên sao chổi này. Trịnh Khánh Vân cũng đi từ phòng ngủ ra, nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh rồi nói, Bùi Nguyên Minh, sao anh lại bấn như vậy? Vào cửa cũng không biết thay giày ra, khiến không khí của chúng tôi bị ô uế cả rồi. Chẳng phải anh không muốn ở nhà sao? Không muốn ở thì cút đi. Bùi Nguyên Minh hờ hững nhìn mẹ vợ và em vợ của mình, chẳng muốn mở miệng nói chuyện. Nếu như anh so đo tính toán với họ thì 3 năm nay họ đã bị tức chết rồi. Lúc này anh cũng không muốn nói những lời vô ích nữa mà đi đến trước. Mặt Trịnh Tuyết Sương, anh muốn làm vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trịnh Tuyết Sương thì trong lòng anh lại mềm nhún. Anh hất mặt nói, vợ à, lúc trước em nói công ty cần hơn 17 tỷ đúng không? Anh, ha ha ha, ông chồng phế vật còn biết quan tâm vợ sao? Triệu Lan Hương cắt ngang lời nói của Bùi Nguyên Minh, người như anh không chỉ là tên vô dụng mà còn mặt dày ghê. Anh không tự lượng sức mình lại còn tự vạch áo cho người khác xem lưng. Chồng nhà người ta biết vợ mình thiếu tiền thì dù có phải đập nồi bán sắt cũng góp tiền đưa cho vợ mình, anh thì tốt rồi, trên người không móc ra nổi 5 xu mà còn không biết xấu hổ nhắc đến chuyện đó sao. Tôi nghĩ anh nên nhảy từ tầng 3 xuống đi, anh làm người có ý nghĩa gì không? Đúng là tên phế vật. Nghe thấy lời mắng nhiếc khó nghe của Triệu Lan Hương, Trịnh Tuyết Sương khẽ nói, Hương ơi, thôi đi. Cho dù nói như thế nào, hôm qua Bùi Nguyên Minh đã giải vây giúp cô khi cô bị anh Tùng cưỡng ép. Vì vậy cô cũng ít nhiều có tình cảm với anh. Tuyết Sương, con người như chị lương thiện quá rồi. Nếu như là em thì em đã ly hôn với anh ta từ đời nào rồi? Chị kết hôn với anh ta bao lâu thì anh ta ngủ ở phòng sách bấy lâu, hai người còn chưa có chuyện vợ chồng gì. Em không thể hiểu được sao chị có thể chạm mặt tên phế vật này cả ngày được. Nếu là em á, em chỉ cần nhìn anh ta một cái thôi cũng đã mắc ói rồi, chị biết không? Sao chị lại chịu được chứ? Đúng đấy, An Diệu Linh ở bên cạnh phụ họa theo, Tuyết Sương à, đừng nói chị thấy cảm động vì ngày hôm qua anh ta thay chị làm con tin nhé. Em nói cho chị biết nè, những tên đàn ông xấu xa này rất ti tiện. Nói không chừng anh ta sớm đã thông đồng với anh Tùng mà lừa gạt tình cảm của chị, nếu không tại sao anh Tùng lại thả anh ta ra dễ dàng như vậy? Chương 37. Đúng đó, Triệu Lan Hương cũng lên tiếng phụ họa theo, cái người Bùi Nguyên Minh này có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Anh và anh Tùng, một người là tên vô dụng, một người là tên quỷ phá sản nên tỷ lệ hai kẻ phế vật này hợp tác với nhau là rất lớn. Nếu không thì giải thích thế nào về việc bây giờ anh ta không hề có chuyện gì cả. Triệu Lan Hương, An Diệu Linh, hai người đủ rồi đó, cuối cùng Bùi Nguyên Minh cũng không nhịn được mà bước một bước lên phía trước, mắt nhìn xuống hai người phụ nữ này. Không thể phủ nhận hai người Triệu Lan Hương và An Diệu Linh, một người sexy quyến rũ, người kia thì đáng yêu xinh đẹp. Cho dù thái độ của hai người đó lạnh lẽo băng giá nhưng nhìn thế nào họ cũng vô cùng xinh đẹp và vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy ánh mắt Bùi Nguyên Minh đang nhìn mình, Triệu Lan Hương làm vẻ mặt ghét bỏ. Tên phế vật này còn dám có cái nhìn ham muốn với bạn thân của vợ mình sao? Đúng là tên rác rưởi. Tôi nhớ lúc trước đã từng nói với cô rằng công ty của vợ tôi thiếu 1 tỷ 750 triệu, nếu như tôi mang tiền đến thì cô phải quỳ xuống gọi. Tôi là bố, đúng không? Bùi Nguyên Minh nheo mắt cười nhìn Triệu Lan. Hương, mở miệng nói. Đúng vậy, tôi nói rồi, Triệu Lan Hương đột nhiên đứng lên, suýt nữa thì đụng phải lồng ngực của Bùi Nguyên Minh, anh đưa tiền ra đây đi đã. Anh không đưa tiền ra thì mau quỳ xuống gọi tôi là, mẹ cho tôi. Đúng vậy, nếu như anh đưa tiền ra thì tôi cũng sẽ gọi anh là bố. An Diệu Linh ở một bên cũng không nhịn được mà đứng dậy, vẻ mặt ngập tràn sự mỉa mai. Được, hôm nay tôi chắc chắn sẽ là bố của hai người. Bùi Nguyên Minh cầm túi ni lông ở trong góc ra. Sau đó anh vung tay, từng xấp tiền mặt ở bên trong túi ni lông rơi, bộp bộp xuống mặt đất. Vào giây phút này, trong căn biệt thự đều im lặng không một tiếng động. Từng xấp tiền mặt chất đống trong phòng khách như tấm gạch đỏ, nó giống như một ngọn núi nhỏ khiến người ta phải nhìn thấy mà giật mình. Đây là, Trịnh Tuyết Sương làm vẻ mặt không thể tin nổi, trong chốc lát cô bị chấn động đến nỗi không thể nói được lời nào. Đây không phải là tiền giả. Thanh Linh dường như bổ nhào đến đống tiền đó, bà ta nhặt một vài xấp tiền lên, sau khi xem xét tỉ mỉ thì lửa giận trên gương mặt cũng tan biến gần hết. Miệng của Trình Tiểu Hiên đã biến thành chữ O, mặc dù cô ta sinh ra ở trong một gia tộc lớn nhưng vấn đề là cô ta thật sự chưa từng nhìn thấy hơn 1 tỷ tiền mặt xếp ở trước mặt mình. Chương 38. Hai người bạn thân Triệu Lan Hương và An Diệu Linh càng cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, 5 triệu tiền mặt ở trước mặt đập vào mắt thật sự khiến người ta khó mà hình dung ra được. Con gái ngoan, có thể gọi bố, được chưa? Bùi Nguyên Minh vỗ tay, mỉm cười mở miệng nói. Lúc này Triệu Lan Hương cũng hít một hơi sâu, cảm xúc đang bị chấn động cũng được hồi phục lại. Cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt giễu cợt nói, Bùi Nguyên Minh, anh đừng tưởng tôi không biết 3 năm nay là Thuyết Dương cho anh tiền tiêu vặt. Tên vô dụng như anh sao có thể lấy ra được 5 triệu chứ? Có lẽ đống tiền này không sạch sẽ chút nào nhỉ? Lời nói này khiến Trịnh Tuyết Dương cũng hơi nhíu mày, cô dường như vô thức nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh đi vào phòng ngủ. Bùi Nguyên Minh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì kết hôn lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Trịnh Tuyết Dương chủ động cầm tay anh. Trịnh Tuyết Dương đóng cửa phòng xong mới khẽ nói, Bùi Nguyên Minh, anh nói thật cho tôi biết đi. Rốt cuộc số tiền này từ đâu mà đến? Đừng bảo anh đi ăn trộm đấy. Em yên tâm đi, cho dù anh có lòng thì cũng không có can đảm để làm chuyện đó. Đây là số tiền anh mượn được từ một người bạn học, Bùi Nguyên Minh thở dài nói. Tối hôm qua mình đã nói ra thân phận là tổng giám đốc của công ty đầu tư Bùi Thị nhưng không ai tin, bây giờ điều đó cũng không cần thiết phải nói ra. Hơn nữa Bùi Nguyên Minh biết rất rõ, nếu như Trịnh Tuyết Dương biết thân phận thật sự của anh thì cũng không phải là chuyện tốt, chắc chắn mối quan hệ của hai người sẽ trở nên phức tạp hơn. Bùi Nguyên Minh cũng không muốn khiến Trịnh Tuyết Dương chấp nhận mình vì thân phận của mình, anh hy vọng có một ngày Trịnh Tuyết Dương có thể chấp nhận Bùi Nguyên Minh bình thường đơn giản này. Bạn học gì? Trịnh Tuyết Dương nhíu mày, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi nhưng tôi chưa từng nhìn thấy anh gọi điện thoại cho bạn học nào cả. Anh đừng tưởng tôi không biết, có một lần anh mượn tiền của bạn để khám bệnh nhưng anh gọi mấy cuộc rồi mà vẫn không có ai để ý đến anh. Trong lòng Bùi Nguyên Minh đau nhói, quả thật sau khi anh bị mất đi thân phận người thừa kế của gia tộc Bùi Thị thì anh đã biết thế nào là sự ấm lạnh của tình người. Những người bạn, ngày xưa, ai ai cũng coi anh là con mãnh thú rơi xuống dòng nước lũ, thậm chí họ còn không muốn nói mấy câu qua loa khi nhận được điện thoại của anh, có người còn cho anh vào danh sách đen. Bùi Nguyên Minh nghiến răng, cố kìm nén sự khó chịu. Anh đi vài bước đi đến cửa phòng mới quay đầu lại nói, một người bạn ở đại học làm đầu tư trước kia cậu ấy nợ anh một ân huệ cho nên bây giờ cho anh mượn tiền coi như là trả ân huệ này. Em cứ lấy dùng trước đi. Người ta có thể nợ anh ân huệ gì chứ? Trịnh Tuyết Dương không tin. Bùi Nguyên Minh nói với vẻ tự giễu, chẳng phải em cũng biết khả năng của anh sao? Khi ở đại học anh bưng trà rót nước, nấu nướng giặt giũ cho một tên giàu có trong ký túc xá, không có công lao thì cũng có làm việc vất vả chứ. Trịnh Tuyết Dương lại tin khi nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy bởi vì Bùi Nguyên Minh thật sự làm những công việc trong nhà rất tốt. Nếu như anh ta hầu hạ chăm sóc người giàu có đó, người ta cho anh mượn chút tiền cũng là điều đương nhiên. Nhưng nghe Bùi Nguyên Minh nói như vậy trong lòng Trịnh Tuyết Dương vẫn thấy hơi khó chịu. Cô chần chừ một lúc rồi mới nói, anh yên tâm đi, đợi. Đến khi công ty của tôi xoay chuyển được tình hình, tôi sẽ cố gắng trả tiền lại cho anh. Được thôi, Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối, vào lúc này anh có nói. Trịnh Tuyết Dương không cần trả, điều đó không chỉ sẽ khiến cô nghi ngờ mà anh cũng không thể giải thích được. Bùi Nguyên Minh đi ra phòng khách thì An Diệu Linh và Triệu Lan Hương đã đi rồi, có lẽ hai người họ sợ phải đứng trước mặt và gọi Bùi Nguyên Minh là bố, nên ngại không dám ở lại. Trịnh Khánh Vân lại vui vẻ ném tiền qua lại giống như một món đồ chơi. Thanh Linh đã bình tĩnh lại, bà ta ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, thong thả ung dung uống trà. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi ra, Thanh Linh cười lạnh lùng nói, đừng tưởng cậu may mắn đi ra bên ngoài mượn được hơn 1 tỷ trở về mà có thể lên tiếng ở trong cái nhà này. Tôi nói cho cậu biết cậu vẫn còn kém xa lắm. Nếu như không phải vì cái tên phế vật nhà cậu thì hôm nay Tuyết Dương sẽ không bị người ta ức hiếp ở công ty. Bùi Nguyên Minh sững sờ, anh đã dặn dò người dưới ký hợp đồng với vợ mình, sao cô ấy có thể bị ức hiếp được. Trịnh Tuyết Dương đi từ trong phòng ra, khẽ nói, mẹ à, mẹ đừng nói nữa. Điều này không thể trách Bùi Nguyên Minh được, là ông nội bất công mà thôi. Thanh Linh lạnh lùng nói, sao có thể không trách cậu ta được. Rõ ràng là con mang về hợp đồng đầu tư 300 triệu của công ty đầu tư Bùi Thị, nhưng kết quả thì sao? Mang đến chỗ ông nội con thì lại trở thành công lao chịu nhục nằm gai nếm mật của tên nhóc con thối tha Trịnh Chí Dụng kia. Chuyện này con có thể nhịn được, mẹ cũng có thể nhịn xuống được. Bùi Nguyên Minh, tôi nói cho cậu biết, nếu như không phải vì cái thằng con rể là cậu, nếu như không phải vì cái tên phế vật nhà cậu thì ông cụ và Trịnh Chí Dụng sao dám ức hiếp Tuyết Dương nhà tôi như vậy được.